Thập niên 80, con đường mỹ thực. Chương 58, bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương Cốt Vương, vào ngày phòng tiệc bắt đầu buôn bán. Tất cả 4 phòng trên tầng 2 toàn bộ đều đã ngồi đầy người. Mặc dù giá của bữa tiệc rất cao, không phải ai cũng có đủ khả năng chi trả. Ba của Tôn Triều Dương đã đặt bàn và mời nhiều bạn bè trong lĩnh vực kinh doanh đến ăn thử. Những người này đều đã ăn qua sơn hào hải vị trong khách sạn lớn. Ánh mắt của họ khó tránh khỏi cao hơn đầu. Xương Cốt Vương, trang trí so với khách sạn lớn bên ngoài cũng không bằng. Khi những người này nhìn mặt tiền của Xương Cốt Vương, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Lại thông qua cầu thang nhỏ hẹp đi đến phòng bao trên lầu, liền càng thêm ghét bỏ với không gian chật chội này. Nhưng vì ngại mặt mũi của ba Tôn Triều Dương nên không biểu hiện trên mặt mà thôi. Chỉ khi chờ đồ ăn đến, họ mới biết mình đã sai lầm to rồi. Mùi hương nhanh chóng tràn ngập toàn bộ căn phòng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn thẳng vào thức ăn trên bàn. Nước bọt trong miệng họ đã tràn ngập. 8 món ăn được phục vụ tại bữa tiệc là thịt kho tàu, thịt chiên hai lần, tôm bóc vỏ sốt gà, cá hấp xì dầu, đậu phụ ma bà, sườn xào chua ngọt, bắp cải chua cay, khoai tây đậu kiếm. Súp là món súp xương đặc trưng của cửa tiệm. Trong súp xương ngoài 4 xương lớn, còn có thịt viên, nấm hương, sủi cảo cải thảo, tóm lại tràn đầy một tô lớn. Trọng lượng 10 phần, đồ ăn đã sẵn sàng. Xin mời mọi người thưởng thức. Thức ăn đã được chuẩn bị trước, vẫn luôn được hâm nóng trên bếp. Chỉ đợi khi nào khách đến đủ, toàn bộ đều sẽ được mang lên. Cửa tiệm này là nơi thường xuyên đến của tôi. Hương vị của thức ăn là hoàn toàn tuyệt vời. Đến đến, mọi người, đừng khách khí, ăn nhiều một chút. Ba của Tôn Triều Dương nhiệt tình mà đón tiếp mọi người. Mọi người sớm đã bị mùi thơm này cuốn hút tâm trí. Ai cũng đều không khách khí, cầm lấy đũa liền hướng tới món ăn mà mình muốn, gắp một đũa lên nếm thử. Nhiều người đều chọn thịt kho tàu. Thịt kho tàu được cắt thành khoảng 4 cm hình vuông nhỏ gọn gàng. Thịt nhiều nước sốt bóng bẩy, một chút chạm vào, có thể thấy mỡ gợn sóng nhẹ như sóng nước. Thịt ăn vào miệng, ngay lập tức bị thu hút bởi độ mềm và không béo ngậy. Nước sốt mỹ vị lan tỏa trên đầu lưỡi, hương vị thơm ngọt muốn ngừng mà không ngừng lại được. Thịt heo chiên hai lần đều là dùng thịt ba chỉ, thịt nạc xen lẫn mỡ tất cả được cắt thành lát thịt mỏng. Phần thịt nạc có màu đỏ và bóng, phần mỡ trở nên trong suốt, mép da hơi cuộn lại, toát ra một chút nước, hương thơm cháy độc đáo. Cá hấp xì dầu trông bình thường, nhưng nó có vị gây sốc. Thịt rất mềm, sự kết hợp của dầu mè, tỏi băm nhỏ và rau mùi kích thích đáng kể hương vị ngọt của thịt cá. Hương thơm xông thẳng vào mũi, để mọi người không thể ngừng ăn. Ngay cả đầu và đuôi cũng bị người ta tranh giành. Bộ xương cá cũng đã được nhấm nháp sạch sẽ. Ngay cả nước sốt cũng được trộn chung ăn với cơm. Tôm bóc vỏ sốt gà, đậu phụ ma bà, sườn xào chua ngọt, bắp cải chua cay, khoai tây đậu kiếm. Mỗi món ăn này là một món ăn phổ biến tại nhà, nhưng cửa tiệm này có thể tạo ra một hương vị độc đáo và khó quên. Món súp cuối cùng cũng không cần phải nói, rất mỹ vị. 4 xương lớn có kích thước bằng nắm tay, bắp cải hầm đến mềm, ăn vào có vị không kém hơn thịt. Thịt viên và sủi cảo được làm thủ công, thịt mịn và dai, và hương vị cũng mỹ vị. Hầu như không ai nói chuyện, đũa múa như mưa, những ông chủ lớn ngày thường vì thân phận đều giữ hình tượng. Bây giờ tất cả đều mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Lần lượt đứng dậy, cầm đĩa và đũa, ngồi đầy bàn để tranh nhau đồ ăn ngon. Vào cuối ngày, tất cả họ đều ưỡn bụng lên, ngồi trên ghế của mình không thể di chuyển. Ngon quá, ngon thật đấy, ngoại trừ, ăn ngon. Hai từ, họ không còn có thể nghĩ ra bất kỳ tính từ nào khác để mô tả tâm trạng của họ tại thời điểm này. Vị nào làm đầu bếp ở cửa tiệm này a? Có người không nhịn không được mở miệng hỏi, tại sao không mở một cửa tiệm lớn hơn? Con Kiên Cang, là mẹ của bạn học con trai tôi mở cửa tiệm này. Mặc dù không phải là đầu bếp gì, nhưng so với đầu bếp cũng không kém. Ba Tôn mỉm cười mà sờ sờ vào bụng đang phồng lên. Nói, mọi người về sau có thể đến nhiều hơn để ủng hộ. Nhất định, ngay cả khi không vì mặt mũi của ông Tôn, chỉ vì hương vị tuyệt vời của các món ăn trong cửa tiệm này. Họ chắc chắn sẽ đến thường xuyên. Một số người uống rượu và ăn đồ ăn. Tất cả họ đều rất hài lòng. Trương Khánh xem như là khách ruột của Dương Cốt Vương. Anh ta làm việc trong một nhà máy gần đó. Từ khi anh ta ăn thử ở Dương Cốt Vương một lần mì súp xương, liền trở thành fan não tàn của cửa tiệm này. Hàng này sẽ đến cửa tiệm để ăn một chén mì hoặc một chén hoành thánh. Buổi tối sẽ đóng gói một hoặc hai món xào trở về và chia sẻ món ngon khó có được này với gia đình. Hai chồng Trương Khánh, mặc dù bọn họ đều là công nhân viên, thu nhập nhiều hơn so với người bình thường, nhưng có người già và trẻ con, nơi tiêu tiền không ít hơn. Vì vậy tiền tiết kiệm của gia đình không nhiều, nhưng vợ chồng chăm chỉ, ngày cũng có thể qua đi. Lần này chỉ tình cờ là sinh nhật lần thứ 70 của cha mình. Cơ thể của cha mình ngày càng kém. Trương Khánh đau lòng cha mình đã không có một cuộc sống tốt đẹp khi ông còn trẻ. Hy vọng có thể nắm lấy cơ hội này để cha mình hạnh phúc, vui vẻ, cũng để cả gia đình đoàn tụ với nhau. Lúc này đây, anh ta đều đem toàn bộ gia đình mang đến. Không chỉ ba mẹ của mình, còn có ba mẹ của vợ, con cái của bọn họ cùng với anh chị dâu. Phòng tiệc ghế ngồi đều đầy. Dương Cốt Vương, tất nhiên là sự lựa chọn hoàn hảo để anh thực hiện lòng hiếu thảo của mình. Vợ của Trương Khánh ban đầu còn đau lòng cho số tiền bỏ ra, vì nghĩ chỉ ăn một bữa điểm tâm nhỏ. Dù sao, 50 tệ gần như là tiền lương của cô trong nửa tháng. Để cô mang đi ăn, cô thực sự là một chút miễn cưỡng. Nhưng cô cũng hiểu lòng hiếu thảo của người chồng. Nhìn đến đại thọ của ba chồng, nên cũng cắn răng nhẫn nhịn. Sau khi món ăn được đưa lên bàn, mọi người đều ngạc nhiên bởi hương vị tuyệt vời của những món ăn này. Không nói trẻ em thích bao nhiêu, ngay cả người già có răng xấu mà còn khen ngợi những món ăn này, độ lửa của mỗi món ăn nắm giữ rất thành thạo. Trịnh Bình cố tình chăm sóc răng của người già, cho dù đó là thịt hay rau, ông già nhai lên bất ngờ mà không gặp khó khăn gì. Hiếm khi ăn một bữa hạnh phúc, ngay cả vợ của Trương Khánh cũng không đau lòng tiền, ăn ngay cả đầu cũng không nhấc lên. Sau khi ăn uống no đủ, khuôn mặt của mọi người đều nở một nụ cười thỏa mãn. Trong lòng của Trương Khánh cũng rất cao hứng. Vợ anh thậm chí còn đề nghị tiết kiệm ít tiền chờ đến khi sinh nhật của con lại đến một lần nữa. Hình ảnh tương tự cũng được diễn ra trong hai phòng ăn khác. Hầu hết mọi khách đều mỉm cười khi họ bước ra khỏi phòng ăn. Một số khách vẫn còn đang ăn tối ở tầng dưới, tò mò hỏi về đánh giá của họ về bữa tiệc, và tất cả họ đều liên tục khen ngợi. Mỗi bàn tính phí 50 tệ, chưa kể đồ uống, với 4 phòng riêng, một buổi tối ước chừng có thể kiếm được 200 tệ. Gần như bắt kịp với tiền lương của người dân bình thường trong 2 tháng. Khi khách rời đi, một vài nhân viên mới lên lầu để dọn dẹp bát đĩa và quét dọn phòng ăn. Triệu Quốc Phi ở lại sảnh, một bên quét sàn nhà, một bên dùng khóe mắt liên tục nhìn vào xấp tiền dày mà bà Vương đang đếm. Ánh mắt lóe lên tham lam. Dương Cốt Vương, bản thân công việc buôn bán đã rất tốt. Chỉ cần rau xào, mì súp xương hoành thánh và ma lạt thang những thứ này, thu nhập hàng ngày sẽ không dưới 200 tệ. Bây giờ có nhiều phòng tiệc, nguồn thu nhập này lại nhiều hơn. thu nhập hàng ngày cao tới 4 hoặc 500. Một tháng thu nhập gần 15.000, một hộ gia đình 10.000 tệ thực sự, mẹ con Trịnh Bình có thể kiếm được rất nhiều tiền mỗi ngày. Nhân viên bọn họ bận rộn mỗi ngày, nhưng chỉ có 80 tệ tiền lương, khiến tâm lý của cô ta ngày càng mất cân bằng. Ngược lại cô ta không bao giờ nghĩ tới thu nhập của cửa tiệm cũng phải khấu trừ chi phí, bao gồm không giới hạn chi phí lao động, chi phí trang trí và chi phí mua nguyên liệu, v.v. Thu nhập cực cao như cô ta nghĩ. Đặc biệt là nấu các món ăn cho phòng tiệc, tất cả đều là chính Trịnh Bình tự tay nấu, không dễ dàng chút nào. Hơn nữa, bởi vì cô ta làm việc chăm chỉ, tay chân lanh lẹ, cho nên Trịnh Bình đã tăng lương từ 80 tệ lên 100 tệ cho cô ta. Còn bao 3 bữa ăn một ngày. Đó là một công việc tốt hiếm hoi cho bất kỳ người nào. Nhưng cô ta căn bản không nhìn thấy chút nào, chỉ một lòng một dạ nghĩ về tiền. Ban đầu cô ta đến Xương Cốt Vương để xin làm phục vụ, chính là nhìn công việc buôn bán của cửa tiệm này tốt, muốn đến để học lỏm công thức gì đó. Quay trở về cùng chồng cô ta cũng mở một cửa tiệm. Dù sao, chỉ là một món súp xương hầm mà thôi, có cái gì khó. Nhưng cô ta không ngờ hương vị của đồ ăn trong cửa tiệm này thực sự tốt hơn nhiều so với bên ngoài. Trịnh Bình dường như thực sự có một số công thức bí mật độc quyền. Cô ta xem bà ấy hầm súp xương vài lần rồi, cô đã ghi nhớ chính xác tất cả các bước và nguyên liệu. Nhưng dù có cố gắng thế nào khi nấu thử thì hương vị vẫn sẽ khác. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Cách trương.